Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1090, bắt đầu. Ba càng, ba năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ước chừng thời gian một nén nhang đi qua về sau, rất nhiều Phượng Hoàng Tông cao tầng, rốt cục hiện thân Tông Chủ Tô Hàn, Phó Tông Chủ Tô Vân Minh, Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn Đoàn trưởng Hồng Thần, Từ Dạ Thần Vệ Đoàn Đoàn trưởng Lưu Vân, Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn Đoàn trưởng Tiêu Vũ Nhiên, Chấn Long Thần Vệ Đoàn Đoàn trưởng Tiêu Vũ Tuệ, Tinh Không Thần Vệ Đoàn Đoàn trưởng Thượng Quan Minh Tâm, Phá Diệt Quân Đoàn trưởng Vũ Thần, Huyết Thần Quân Đoàn trưởng Bạch Lăng, Ám Ảnh Quân Đoàn trưởng Hiên Viên Vô Tình. Những người này là Phượng Hoàng Tông chân chính cao tầng, cũng có thể nói là ở vào Phượng Hoàng Tông nhất tuyến cao tầng. Mà cùng bọn hắn ngồi ngang hàng là Khí Thần Sơn Sơn Chủ Đông Phương Hàn, Khí Thần Sơn Sơn Chủ Lăng Khánh Hải, Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Trảm Thần Vương Lăng Tiếu, Đệ Nhất Trưởng Lão Liên Ngọc Trạch. Lăng Khánh Hải vẫn luôn đang bế quan, cho đến nay cũng không có luyện chế ra địa minh cấp đan dược. Hắn nguyên bản vẫn như cũ là dự định bế quan, bất quá Tô Hàn đem cho kêu lên, dù sao đột phá không nhất thời vội vã, mà này loại việc trọng đại, tạm thời tôi nói chỉ có một lần, nói không chừng Lăng Khánh Hải liền có thể tại đây loại việc trọng đại trong đó thu hoạch được minh ngộ, bỗng nhiên đột phá đâu. Lăng Khánh Hải, Đông Phương Hàn, hai vị này luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư, tại Phượng Hoàng Tông trong đó tự nhiên cũng là cực kỳ nổi danh, thậm chí, địa vị của bọn hắn, theo một số phương diện tới nói, so Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng cao hơn. Bởi vì Phượng Hoàng Tông hết thảy đan dược, vũ khí trang bị chờ tiếp tế, ngày sau đều sẽ ra từ hai người bọn họ trong tay, có thể nói, Phượng Hoàng Tông vận chuyển, duy trì, cùng với tăng lên, có rất lớn một bộ phận đều muốn theo dựa vào bọn họ. Có ít người đối võ đạo hứng thú, nhưng đối luyện khí hoặc là luyện đan hứng thú rất đậm. Loại tình huống này là có thể thử một chút, có thể hay không trở thành Lăng Khánh Hải hoặc là Đông Phương Hàn thân truyền đệ tử. Mà ngoại trừ này chốt nhất tuyến cao tầng bên ngoài, còn có Phượng Hoàng Tông một ít trưởng lão, cùng với hộ pháp các loại. Có thật nhiều người tự giác không có khả năng bị nhất tuyến cao tầng thu làm đệ tử thân truyền, cho nên liền lùi lại mà cầu việc khác, đem mục tiêu đặt ở này chốt hạng 2 cao tầng thân bên trên. Bất quá, tuy nói là hạng 2 cao tầng, nhưng có thể trở thành trưởng lão cùng hộ pháp người, ít nhất đều là Long Thần Cảnh, lại tại Long Thần Cảnh trong đó thực lực cũng là cực cường, nói không chừng thế nào trời liền sẽ đột phá à, đi đến Long Hoàng Cảnh. Có thể trở thành bọn hắn thân truyền đệ tử, dù sao cũng so trở thành phổ thông đệ tử, thậm chí ngay cả Phượng Hoàng Tông đều vào không được mạnh. Xem, Phượng Hoàng Tông cao tầng ra đến rồi, cuối cùng cũng bắt đầu sao, cái kia chính là Thượng Quan Minh Tâm, nữ thần của ta a, quả nhiên vô cùng xinh đẹp, làm cho người rất động tâm. Thượng Quan Minh Tâm tính là gì, ta là muốn trở thành Tô Tôn thân truyền đệ tử nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyện vọng của ta là trở thành Tử Yêu Vương thân truyền đệ tử, nghe nói Tử Yêu Vương thật lâu trước đó cũng đã là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Tại Phượng Hoàng Tông bên trong, tuyệt đối là tư chất người mạnh nhất một trong, mặc dù tuổi tác đã không nhỏ, nhưng tu luyện quá muộn, bằng không, Tử Yêu Vương đã sớm là Long Hoàng Cảnh, như có thể trở thành hắn thân truyền đệ tử, ngày sau Tử Yêu Vương đột phá, cái kia ta cũng là có Long Hoàng Cảnh vi sư tôn người, thật muốn bàn về tư chất, Trảm Thần Vương Lăng Tiếu mới là tư chất cường đại nhất người, Tô Tôn cũng sớm đã nói, hắn có được hai loại thể chất đặc biệt. Tu luyện có thể xưng kinh khủng. Tô Tôn chính mình là tốc độ tu luyện cực nhanh người, có thể nói hắn như vậy, khẳng định cũng là có nhất định đạo lý, không biết hắn bây giờ tu vi, đã đạt đến trình độ nào. Bên ngoài đều đang đồn, Phượng Hoàng Tông thẳng đến bây giờ cũng không có Long Hoàng Cảnh tồn tại, ta xem bằng không thì, rất có thể Phượng Hoàng Tông đã có Long Hoàng Cảnh xuất hiện, lại là một mực tại lén gạt đi, chỉ chờ một tiếng hót lên làm kinh người. Đó là Lưu Vân. Ta nam thần, hắc hắc, nếu là có thể trở thành liên trưởng lão thân truyền đệ tử, ta đây là có thể cùng hắn học tập loại kia vong linh ma pháp, khống chế thi thể, một người kéo theo toàn bộ chiến trường. Chậc chậc, ngẫm lại cũng làm người ta máu nóng sôi trào a, các ngươi nói này chút đều không tính là gì, luyện khí sư cùng luyện đan sư mới là mạnh nhất, hai loại nghề nghiệp tại Long Võ Đại Lục bên trên địa vị các ngươi cũng đều biết, nếu là có loại kia tư chất. Ngày sau trở thành luyện khí hoặc là tông sư luyện đan, như vậy linh thạch thứ này, bất quá là chuyện nhỏ á, tại một đám Phượng Hoàng Tông cao tầng hiện thân về sau, hết thầy chuẩn bị tham gia thi đấu người, đều là kích động. Mỗi người lựa chọn cũng không giống nhau, có muốn trở thành Tô Hàn thân truyền đệ tử, cũng có bởi vì ngưỡng mộ Thượng Quan Minh Tâm, muốn trở thành đệ tử của nàng, càng có đối luyện khí hỏa luyện đan cực kỳ cảm thấy hứng thú, muốn trở thành Đông Phương Hàn cùng Lăng Khánh Hải đệ tử. Ngược lại Phượng Hoàng Tông cao tầng, giờ phút này cơ hồ đều là bị nghị luận bên trong, mỗi người đều có ít nhất 10 vạn trở lên người muốn trở thành bọn hắn thân truyền đệ tử. Mà nghe những người này nghị luận, Phượng Hoàng Tông những cái kia cao tầng mặc dù vẻ mặt bình thản, có thể trong mắt ý cười còn có thể nhìn ra được, hết sức hiển nhiên, bọn hắn vừa lòng phi thường. Ngẫm lại không có gia nhập Phượng Hoàng Tông thời điểm, nhìn lại giờ phút này, như Liên Ngọc Trạch, Thượng Quan Minh Tâm đám người, đều là cực kỳ thổn thức. Bọn hắn này chốt nhất tuyến cao tầng, ngoại trừ Lăng Khánh Hải cùng Đông Phương Hàn bên ngoài, gần như mỗi người, đều là Tô Hàn một tay đề bạt đứng lên. Bọn hắn võ đạo tư chất, căn bản là không thể nói mạnh, nếu là không có Tô Hàn, bọn hắn hôm nay, có lẽ có thể tu luyện, nhưng tuyệt đối không có thời khắc này thực lực cùng địa vị. Nếu thật là nói như vậy, có lẽ, bọn hắn cũng sẽ là phía trước cái kia mấy trăm vạn chuẩn bị tham gia thi đấu người, trong đó một cái. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người, không khỏi đều là nhìn về phía cái kia đứng tại đám người phía trước nhất bạch y nam tử. Là hắn, nhường nhóm người mình có hết thảy trước mắt. Là hắn, kéo theo toàn bộ Phượng Hoàng Tông, có bây giờ địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hắn, như thần linh, nhường này nho nhỏ Phượng Hoàng Tông, tại ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong, bắt đầu vang danh thiên hạ. Thay đổi bất cứ người nào, đều khó có khả năng làm được. Tông chủ, Liên Ngọc Trạch đi đến Tô Hàn trước mặt, thấp giọng nói. Canh giờ đã đến, có thể bắt đầu. Tô Hàn khẽ gật đầu, chợt nhìn nơi xa liếc mắt, hắn bàn tay nâng lên, hơi hơi ép xuống. Thấy này, cái kia vô tận đám người, lập tức ngậm miệng lại, thanh âm trong nháy mắt biến mất, trong cả sân, hoàn toàn yên tĩnh. Mọi ánh mắt, đều tại Tô Hàn thân bên trên, chờ đợi lấy hắn mở miệng. Chư vị có thể tới tham gia lần này thi đấu, là để mắt Phượng Hoàng Tông, để mắt bản Tông đám người, bản Tông rất là vinh hạnh, ta Phượng Hoàng Tông một đám cao tầng, cũng thật là vinh hạnh. Nói ngắn gọn, nghĩ đến lần này thi đấu quy củ, chư vị cũng đã biết, bất quá các ngươi cũng không cần khẩn trương, như thật có điều kiện, dù cho ba cửa ải toàn bộ thất bại, các ngươi đồng dạng sẽ được tuyển chọn. Bản Tông không thích lãng phí thời gian, nói nhiều rồi cũng là vô dụng. Cho nên, lần này thi đấu hiện tại bắt đầu, thoại âm rơi xuống, cái kia rất nhiều bóng người đều là hai con ngươi sáng lên, lóe lên. Mà Tô Hàn nơi này, thì là hai tay duỗi ra, hắn thân ảnh nửa ngồi xổm xuống, hai bàn tay hướng xuống đất, vỗ mạnh một cái. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.